Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 163, góc chuyện audio.com, chấm, sao vậy, Diệp Tu Bạch đặt thìa canh xuống nhướng mày nhìn cậu thiếu niên. Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương ngồi đối diện với nhau. Bàn ăn tuy không quá to nhưng Diệp Tu Bạch muốn nhìn rõ nội dung trên điện thoại của đối phương thì không phải là dễ. Vì vậy mà anh trực tiếp mở lời. Thấy vậy, Diệp Sơ Dương cũng chẳng có ý giấu giếm anh. Cô liền nói, thân phận ở livestream trên Coco của cháu bị lộ rồi. Thân phận, Diệp Tu Bạch nhắc lại từ này. Rõ ràng anh không hiểu lắm ý nghĩa của hai từ này. Tức là bọn họ đã biết cháu là Diệp Sơ Dương rồi. Diệp Sơ Dương nghiêm túc trả lời. Cô tin là với trí thông minh của Diệp Tu Bạch thì nhất định anh hiểu được ý của cô. Nhưng để đề phòng việc đối phương dốt thật thì cô vẫn đưa điện thoại trong tay mình ra. Chỉ liếc qua màn hình một cái, trong lòng Diệp Tu Bạch cũng đoán ra được cái gì đó. Anh ngước mắt lên, bình thản nói, cậu không cần lo lắng, Đoàn Kiệt sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Vâng, Diệp Sơ Dương gật đầu rồi gửi một tin nhắn trả lời Đoàn Kiệt. Là em đấy, xin lỗi nhé anh Đoàn, lại làm phiền anh rồi. Đoàn Kiệt tay ôm điện thoại đang ngồi trước máy tính nhận được tin này. Không nén nổi chế môi ra, thực ra anh rất muốn biết cửu thiếu nhà bọn họ đi làm streamer ở Coco làm gì vậy? Rảnh rỗi quá hay sao? Anh chau mày bất lực trả lời đối phương. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, rồi bắt đầu lên mạng xã hội. Đoàn Kiệt tìm ra những đoạn video khi Diệp Sơ Dương livestream. Anh click vào xem cả ngày. Cuối cùng anh ta cũng thở vào nhẹ nhõm. Xem ra bình thường cửu thiếu nhà họ cũng vô cùng cẩn trọng. Không dùng thân phận này tác yêu tác quái. Ngày trước, Đoàn Kiệt cũng gặp phải rất nhiều nghệ sĩ lập những nick Weibo giả đi thả thính khắp nơi. Lại còn chửi rủa chế giễu, bị gán cái mác anh hùng bàn phím. Sau đấy bị người ta phát giác ra thì danh tiếng cũng mất sạch. May mà ở trong livestream của cửu thiếu nhà bọn họ đều là khen ngợi cô. Thế là, Đoàn Kiệt đăng nhập vào trang Weibo của Studio Diệp Sơ Dương đăng tin đính chính. Studio Diệp Sơ Dương, Diệp Thượng Sơ Dương can túc vũ. Mặt trời ban mai chiếu khô xương trên lá. Trông có vẻ tối nghĩa nhưng nghĩ kỹ sẽ biết ngay câu này nghĩa là gì. Sau khi xem hết video livestream của Diệp Sơ Dương, Đoàn Kiệt không cảm thấy khó hiểu vì sao thân phận của cửu thiếu nhà anh lại dễ dàng bị người ta vạch trần tới vậy. Ngoài cái tên ra thì còn một điểm nữa. Lúc trước khi còn ở đoàn làm phim, Hồi Sinh, trang Weibo chính thức của bộ phim đã tuyên truyền rất nhiều tin bên lề. Trong đó có phần tự giới thiệu của Diệp Sơ Dương. Những người xem qua một lần phần lớn đều có thể nhớ được giọng nói của Diệp Sơ Dương. Bởi suy cho cùng so với các nam diễn viên khác thì giọng nói của Diệp Sơ Dương vô cùng đặc biệt. Giọng trầm ấm, dịu dàng, rất dễ nghe, bởi vậy mà nhận ra được giọng của cô cũng chẳng có gì là lạ. Còn như vì sao bây giờ anh thay Diệp Sơ Dương thẳng thắn thừa nhận. Đoàn Kiệt là một người quản lý. Tất hẳn anh phải suy nghĩ cho Diệp Sơ Dương, không thể phủ nhận rằng ID, Diệp Thượng, này chỉ là một streamer nhưng lượng người theo dõi vô cùng lớn. Quan trọng nhất là không có thông tin gì xấu, vì thế mà sau khi lộ ra còn có thể thu hút thêm fan cho Diệp Sơ Dương. Đây là một vụ làm ăn tương đối hời, nghĩ một hồi, Đoàn Kiệt lại gửi một tin sang WeChat cho Diệp Sơ Dương. Cửu thiếu, tôi đi bàn bạc với phía Coco đây. Được, Diệp Sơ Dương nhanh chóng trả lời đối phương. Kết quả là vừa gửi đi một chữ trả lời Đoàn Kiệt thì Diệp Sơ Dương liền nhận được tin từ một đồng chí khác. Chủ biên Pai Pai của kênh ẩm thực Coco đang trố mắt nhìn mục tìm kiếm hot trên Weibo. Cô không giấu nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Kinh ngạc, quả thực là vô cùng ngạc nhiên. Một ngôi sao mới nổi của làng giải trí lại chạy đi làm một streamer không chuyên. Đầu óc có vấn đề sao? Cách chương,